Nữ chủ ở bên kia, nam chủ tình cốt, chương 9, khu vui chơi, góc chuyện audio.com, Nhàn Ôn Nhu âm thầm cắn răng Triện Nhân, lúc trước chẳng phải mặc mình bày binh bố trận sao, đang hào hào vì cái gì lại thay đổi. Không khí trên bàn ăn thoáng cái bị đông cứng, nhìn đống thức ăn ngon lành trên bàn, Hứa Thanh Trúc vì có chút tiếc nuối, nhưng quả thật là cô không muốn ăn thêm nữa. Hứa Văn Vũ Triệt nhìn muội muội khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao âm thầm bật cười. Ba mẹ con đưa Tiểu Vi ra ngoài một lát. Hứa Văn Vũ Triệt đứng dậy, nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc Vi kéo ra ngoài. Bất thình lình nghe một câu như vậy, Hứa ba Hứa mẹ ngây ngốc gật đầu. Đợi Hứa ba Hứa mẹ định thần lại, nữ nhi bảo bối của họ đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể ỉu xìu ăn cơm, bất quá lại chẳng có cảm giác ngon miệng. Nên Hứa ba Hứa mẹ cũng chỉ ăn thêm vài đũa rồi đứng dậy trở về phòng. Nhàn Ôn Nhu nhìn số thức ăn còn thừa hầu như nguyên vẹn trên bàn, trong lòng tựa như bị giày xéo. Cô biết hôm nay Hứa ba trở về mới vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon, dự định lấy lòng Hứa ba, tỏ rõ mình là đứa con gái hiền thục đảm đang, không ngờ giữa đường bị Thiện Nhân Hứa Thanh Trúc Vi sáp một cước, kế hoạch vỡ lở. Đôi mắt ám ám, Nhàn Ôn Nhu nhìn về phía cửa phòng Hứa ba Hứa mẹ đã đóng kín, đáy mắt tất cả đều là không cam lòng. Trên xe, Hứa Thanh Trúc Vi im lặng nhìn cảnh đêm đang dần dần lùi về phía sau. Cô xuyên qua nơi này, có ba mẹ, có anh trai, nhưng lại có cảm giác không chân thực. Cô xuyên qua không lý do, nên, có lẽ một ngày nào đó, mở mắt ra cô sẽ trở lại với bốn bức tường lạnh lẽo đó chăng? Ánh mắt mông lung không tiêu cự nhìn ra cửa kính, Hứa Văn Vũ Triệt nhìn sang cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, trên người cô giờ phút này toát ra một không khí cô đơn, cảm giác xung quanh cô bao phủ một tầng băng mỏng lạnh lẽo, ngăn cách người khác đến gần. Hắn rất không thích cảm giác này. Vì thế hắn lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc, "Tiểu Vi, em muốn ăn gì? Ca ca đưa em đi ăn KFC nha. Lúc nãy muội muội vẫn chưa ăn được gì thì phải." Hứa Thanh Trúc Vi trầm mặc, hiện giờ cô không muốn ăn gì cả. Chợt tiếng nhạc ồn ào lọt vào tai cô, cùng lúc đó, nhiều ánh đèn rực rỡ cũng ánh vào mắt khiến cô đưa ánh nhìn sang. Vừa nhìn trong lòng liền nhịn không được vui vẻ, "Anh hai, chúng ta đi khu vui chơi đi." Hứa Thanh Trúc Vi chợt quay lại nhìn Hứa Văn Vũ Triệt, đôi mắt tỏa sáng loè loè. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng biết khu vui chơi ra sao, bởi vì cô là cô nhi, nhỏ sống trong cô nhi viện, lớn lên lo mưu toan cuộc sống. Nào biết khu vui chơi là gì, chỉ là nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ mang đi chơi mà ao ước thôi. Khu vui chơi, Hứa Văn Vũ Triệt nhìn Hứa Thanh Trúc Vi hưng phấn nhảy nhót nhìn xung quanh, khẽ lắc đầu cười cười. Trên tay hắn là hai cây kem 7 màu loại lớn, "Tiểu Vi, đi từ từ, đến anh hai mua kem về rồi đây." Hắn hướng đến bóng dáng đã chạy xa xa đằng trước vui vẻ hô to. Anh hai, mau đến đây nhìn này, hảo khả ái. Hứa Thanh Trúc Vi một bên đưa tay chỉ về phía đàn cá heo dưới hồ, một bên kích động hướng Hứa Văn Vũ Triệt vẫy tay. Cô nhận lấy xô cá từ tay nhân viên, ném về phía hồ, một con cá heo trắng phóng lên từ mặt nước đớp lấy con cá, sau đó lại lặn xuống. Để lại một đám bọt nước tung tóe trên không. Hứa Văn Vũ Triệt chỉ cảm thấy cô em gái của mình dưới ánh sáng đèn điện của thủy cung trở nên hư ảo. Những vệt bọt nước điểm tô làm xung quanh cô có một loại cảm giác không chân thực. Trong nháy mắt hắn hoảng hốt, "Ca ca, góc chuyện audio.com." Hứa Thanh Trúc Vi quay lại nhìn, lại thấy Hứa Văn Vũ Triệt đứng đó mà không di chuyển, nghi hoặc hoán một câu. Cảm giác Hứa Văn Vũ Triệt nhìn mình ngây ra, cô khó hiểu bước tới vài bước, đưa hai tay ôm lấy mặt hắn kéo xuống gần mình. "Anh hai nghĩ gì đấy? Không nghe em nói gì sao?" Hứa Văn Vũ Triệt chỉ cảm thấy hai bàn tay mềm mại, lành lạnh bao lấy khuôn mặt mình kéo xuống, chưa kịp làm ra phản ứng. Chỉ ngây ngô nhìn chằm gương mặt khuynh thành trước mắt, thậm chí quên cả hô hấp. Đợi đến khi hoàn hồn, lại phát hiện ra khuôn mặt Hứa Thanh Trúc Vi bỗng phóng đại trước mặt mình. Làn da mịn màng như da em bé, nhìn gần vậy vẫn không thể thấy được bất kỳ lỗ chân lông nào, có cảm giác bấm nhẹ cũng sẽ làm nó đỏ ửng. Một, đôi mắt thủy linh trong suốt mang theo nghi hoặc nhìn mình, rậm rạp lông mi xòe ra như cánh quạt, phấn môi nộn đỏ chu lên vì không chiếm được câu trả lời. Hứa Văn Vũ Triệt nhìn đôi môi hơi chu lên vì bất mãn kia, nuốt khan một ngụm. Có cảm giác miệng khô lưỡi khô, đồng tử hơi co lại, tim đập loạn xạ, tưởng chừng muốn nhảy lên cổ họng. "Muội muội, về sau không được chu môi trước người khác có biết hay không?" Hứa Văn Vũ Triệt giọng mang theo một chút không hờn giận. "Muội muội dễ thương như vậy, nếu để thằng con trai khác nhìn thấy vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Chỉ được làm vậy trước mặt ca ca thôi, có biết không?" "Tại sao a, không được hỏi nhiều, nhớ đấy." "Muội biết rồi." Hứa Thanh Trúc Vi bĩu môi, Ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hứa Thanh Trúc Vi cũng không để câu. Nói của Hứa Văn Vũ triệt trong lòng. Chắc là dấu hiệu của bệnh muội. Khống đây mà, chúng ta, một tiếng chuông điện thoại cắt đứt câu Hứa Văn Vũ triệt sắp nói. Alo, ngày mai không được sao? Hiện tôi đang bận. Hứa Văn Vũ triệt liếc mắt sang Hứa Thanh Trúc Vi, thấy cô đang nhìn mình thì mỉm cười. Tôi biết rồi, Hứa Văn Vũ triệt cắp máy. Tiểu Vi, anh hai bận thì cứ đi đi, em chơi thêm chút nữa rồi tự về, vẫn còn sớm mà. Hứa Thanh Trúc Vi lên tiếng, cô ngẫm lại kịch tình, khoảng thời gian này nên là Hứa thị chuẩn bị đầu tư vào một miếng đất tại trung tâm thành phố vô cùng tiềm năng đi. Cuộc gọi vừa rồi hẳn là của đồng sự trưởng, vậy anh sẽ cho thư ký Lý đợi em ở ngoài quảng trường, em chơi thỏa thích rồi gọi cho anh ta đưa em về nhé. Dự án lần này rất quan trọng, hắn không thể không trở lại công ty. Vâng, Hứa Thanh Trúc Vi nhìn bóng lưng Hứa Văn Vũ triệt hòa vào dòng người thật lâu, sau đó cô cúi đầu quay đi về một hướng khác. Cô không biết rằng, tại đây mình sẽ gặp một người sau này 10 phần dây dưa với mình. Cách chương.